tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 130, một thế giới khác, góc truyện audio.com, quen thuộc giường lớn, quen thuộc trang trí, trước mắt hết thảy đều cùng Lâm Thu Thạch trong trí nhớ cho thuê phòng giống nhau như đúc. Lâm Thu Thạch hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, thử thăm dò chiều phòng khách đi đến. Miêu ô, một tiếng mỏng manh mèo kêu, đột nhiên ở phòng khách vang lên, Lâm Thu Thạch ngước mắt, ở sofa trong một góc thấy được ngồi xổm mặt trên bộ dáng phá lệ ngoan ngoãn Hạt Dẻ. Hạt Dẻ nghiêng đầu tuy sắc đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú Lâm Thu Thạch, trong miệng miêu ô kêu, như là ở thúc giục Lâm Thu Thạch cái gì. Lâm Thu Thạch đối với Hạt Dẻ loại này tiếng kêu lại là lại quen thuộc bất quá, hắn nhìn về phía Hạt Dẻ ăn cơm miêu chén, quả nhiên, Hạt Dẻ miêu trong chén miêu. Lương đã bị ăn sạch sẽ, nó là ở thúc giục Lâm Thu Thạch cho nó thêm lương. Này nếu là ở hiện thực Lâm Thu Thạch làm chuyện thứ nhất khẳng định là đi cấp Hạt Dẻ đảo miêu lương, nhưng hắn rõ ràng biết chính mình vào cửa cho nên vẫn chưa trực tiếp hành động, mà là trước tiên ở trong phòng dạo qua một vòng. Trong phòng bài trí cùng hắn dọn cách nơi này thời điểm hoàn toàn giống nhau, thậm chí trên ban công còn lượng vài món mới vừa tẩy tốt quần áo tủ lạnh phóng mua tới mới mẻ trái cây, phòng trong hết thảy đều tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Lâm Thu Thạch ở trong phòng dạo qua một vòng, chậm rãi đi tới trước đại môn, cầm then cửa tay, nhẹ nhàng vặn khai. Đại môn lộ ra một cái khe hở, đủ để cho Lâm Thu Thạch nhìn đến phía sau cửa cảnh tượng. Ánh vào Lâm Thu Thạch mi mắt là một cái thật dài hành lang, hai sườn đều là treo. Biển số nhà hào hộ gia đình cùng Lâm Thu Thạch trong trí nhớ cũng không bất luận cái gì bất đồng. Hạt Dẻ lại bắt đầu miêu ô kêu, nó từ trên sofa nhảy xuống, đi tới Lâm Thu Thạch bên chân, bắt đầu dùng thân thể cọ Lâm Thu Thạch mắt cá chân, Lâm Thu Thạch cúi đầu, nhìn Hạt Dẻ đã lâu, mới chậm rãi khom lưng, duỗi tay đụng vào trước mắt miêu. Mềm mại lông tóc ấm áp làn da, không thể không nói, ở ôm đến Hạt Dẻ kia một khắc Lâm Thu Thạch tùng thật lớn một hơi, hắn đem Hạt Dẻ ôm ở trong lòng ngực dùng tay gãi nó cằm kêu gọi Hạt Dẻ tên. Hạt Dẻ trong miệng phát ra xì sụp tiếng vang, biểu tình thập phần hưởng thụ, Lâm Thu Thạch ôm nó xoay người đi phòng bếp cầm miêu lương, đem miêu chén lấp đầy. Hạt Dẻ từ Lâm Thu Thạch trong lòng ngực nhảy xuống tới, đứng ở miêu chén mì trước bắt đầu nghiêm túc ăn cái gì. Lâm Thu Thạch nhìn nó ăn cái gì bộ dáng, lại là nhớ tới cái gì, hắn từ trong túi móc di động ra, bát thông một cái dãy số, nhưng mà điện thoại bát thông sau, lại biểu hiện Lâm Thu Thạch bát đánh chính là một cái không hào. Nghe trong điện thoại thanh âm, Lâm Thu Thạch trong lòng bàn tay tràn ra mồ hôi, hắn xem xét chính mình thông tin lục sau, trong đầu toát ra rất nhiều cái không xong ý niệm. Thông tin lục tên, Lâm Thu Thạch cơ hồ đều có ấn tượng, nhưng bên trong lại thiếu mấy cái mấu chốt nhất nhân vật. Hắc Diệu Thạch sở hữu thành viên tên, đều không thấy, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Nguyễn Nam Trúc. Mà vừa rồi Lâm Thu Thạch đánh Nguyễn Nam Trúc điện thoại, lại biểu hiện cái này điện thoại căn bản không tồn tại. Hít thở không thông cảm ở Lâm Thu Thạch ngực quay cuồng, hắn có rất nhiều không ổn đoán rằng, cuối cùng Lâm Thu Thạch thay cho trên. Người áo ngủ, rời đi này gian nhà ở, ngồi thang máy một đường đi xuống, tới tiểu khô cửa. Lúc này chính trực giữa hè, vừa đến buổi tối 6 giờ, mọi người vừa vặn tan tầm, nơi nơi đều là người đến người đi bận rộn cảnh tượng. Lâm Thu Thạch đứng ở tiểu khô cửa, đánh cái xe taxi thẳng đến vùng ngoại ô nào đó địa điểm. Xe taxi tài xế là cái thực hay nói trung niên nam nhân, trong miệng vẫn luôn nói chút có không, nếu là ngày thường Lâm Thu Thạch còn sẽ ứng hòa hai câu, nhưng hôm nay hắn đầu óc loạn muốn mệnh, vì thế từ đầu tới đuôi nói cái gì đều không có nói, môi nhấp thành một cái căng chặt đường cong. Một giờ sau, xe taxi tới Lâm Thu Thạch nói địa phương. Lâm Thu Thạch thanh toán tiền, từ xe taxi đi ra thấy được đứng sừng sững ở hắn tầm nhìn biệt thự. Biệt thự vẫn là hắn trong ấn tượng bộ dáng, màu cam quang mang. Từ cửa sổ bắn ra, có thể biết bên trong có người ở hoạt động. Nhưng này cũng không có làm Lâm Thu Thạch buông tâm, trên thực tế hắn trong lòng cái loại này bất thường cảm giác ngược lại càng thêm nồng đậm. Lâm Thu Thạch vài bước tiến lên, đi tới biệt thự cửa ấn vang lên biệt thự gác cổng. Vị nào, một lát sau, gác cổng truyền đến một cái xa lạ nam nhân thanh âm. Ta, Lâm Thu Thạch nói, là ta, Lâm Thu Thạch ta muốn tìm Nguyễn Nam Trúc. Kia đầu an tĩnh một lát nói, ngươi tìm lầm người, nơi này không có kêu Nguyễn Nam Trúc người. Đang nghe đến những lời này nháy mắt Lâm Thu Thạch đầu óc ong một tiếng trực tiếp nổ tung, hắn dùng cuối cùng tự chủ cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nói, xin lỗi, ngài có thể khai hạ môn sao? Ta có rất quan trọng sự. Môn bị mở ra, một cái xa lạ cao lớn nam nhân xuất hiện ở Lâm Thu Thạch trước mặt. Hắn nhìn Lâm Thu Thạch nói, ngài có chuyện gì? Lâm Thu Thạch nói, ta bằng hữu đã từng ở nơi này. Hắn châm trước tìm từ, bọn họ kêu Nguyễn Nam Trúc còn có Trần Phi, Dịch Mạn Mạn. Ngượng ngùng, nam nhân nói, ngươi tìm lầm địa phương, nơi này không có ngươi nói người. Lâm Thu Thạch xuyên thấu qua nam nhân phía sau khe hở thấy được biệt thự bên trong cảnh tượng, làm hắn cảm thấy khiếp sợ, là biệt thự bên trong sở hữu bài trí đều cùng hắn trong trí nhớ một cái bộ dáng, thậm chí còn trên mặt đất thảm nhan sắc Lâm Thu Thạch đều rõ ràng nhớ rõ. Nhưng tuy rằng cảnh sắc giống nhau, Lâm Thu Thạch muốn tìm người lại không thấy. Ngươi không sao chứ, ước chừng là Lâm Thu Thạch sắc mặt quá mức khó coi, nam nhân nhìn hắn hỏi một câu. Lâm Thu Thạch miễn cưỡng lộ ra tươi cười, nói ta không có việc gì. Xin lỗi, quấy rầy ngài. Hắn, xoay người, rời đi nơi này. Nam nhân nhìn hắn đi xa, hơi hơi nhíu lại mày, hiển nhiên là ở nghi hoặc Lâm Thu Thạch rốt cuộc là tới làm cái gì. Lâm Thu Thạch rời đi biệt thự sau, lại đánh xe trở về nội thành, hắn ngồi ở xe taxi thượng biểu tình có chút mờ mịt trong lúc nhất thời không có biện pháp tiếp thu trước mắt phát sinh hết thảy. Cùng Lâm Thu Thạch cùng nhau tiến vào môn Nguyễn Nam Trúc lại là không thấy. Vô luận thế giới này thoạt nhìn cỡ nào bình thường, liền chỉ cần một việc này, liền cũng đủ làm Lâm Thu Thạch lâm vào khó có thể miêu tả khủng hoảng. Về tới tiểu khu, đứng ở cửa nhìn người đến người đi, Lâm Thu Thạch cảm thấy chính mình quả thực như là bị thế giới vứt bỏ giống nhau, vốn nên tràn ngập phố phường hơi thở hoàn cảnh, lại làm hắn cảm giác chính mình cùng chung quanh hoàn toàn không hợp nhau. Lâm Thu Thạch bắt tay vói vào túi tiền, ở trong túi phát hiện một bao đã trừ mấy cây yên, hắn nhìn chằm chằm trong tay yên nhìn, liền móc ra một cây điểm thượng, hàm vào trong miệng. Cây thuốc lá hơi thở ở khoang miệng lan tràn, cùng kẹo thơm ngọt bất đồng, ngược lại có chút sặc người, Lâm Thu Thạch chỉ trừ một ngụm, liền dừng động tác bực bội đem yên tắt tùy tay ném vào bên cạnh thùng rác. Đúng lúc này, Lâm Thu Thạch di động đột nhiên vang lên, hắn móc di động ra vừa thấy, đang xem rõ ràng mặt trên biểu hiện số điện thoại sau, lại lâm vào trầm mặc. Số điện thoại thượng là một cái tên, một cái vốn không nên xuất hiện tên. Ngô Kỳ, Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm trên màn hình di động tên, chậm rãi ấn hạ trò chuyện cái nút. Uy Thu Thạch ngươi ở đâu đâu? Ngô Kỳ tùy tiện thanh âm truyền tới. Lâm Thu Thạch hít hầu nuốt một chút ta. Ở nhà, ngươi, hắn trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì. Như thế nào còn ở nhà a? Ngươi không phải hẹn ta ăn cơm sao? Mau xuống dưới đi, Ngô Kỳ kỳ quái nói. Lâm Thu Thạch nói ta hẹn ngươi ăn cơm. Ngô Kỳ nói, đúng vậy, ngươi không phải nói hôm nay buổi tối ăn nướng BBQ sao? Uy, ngươi sẽ không quên đi. Lâm Thu Thạch, ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở ngươi tiểu khu cửa. Ngô Kỳ nói, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Lâm Thu Thạch nói, ta không có việc gì, lập tức liền. Liền tới đây, hắn cắt đứt điện thoại, hướng tới tiểu khu bên ngoài nhìn lại, quả nhiên thấy Ngô Kỳ dùng mọi thủ đoạn đứng ở tiểu khu cửa cúi đầu chơi di động. Lâm Thu Thạch đem điện thoại bỏ vào túi tiền, bước nhanh hướng tới Ngô Kỳ đi qua. Nhanh như vậy, cùng Lâm Thu Thạch gặp mặt sau, Ngô Kỳ nói cũng không. Cần chạy này đến đây đi, thời tiết này như vậy nhiệt chạy mồ hôi đầy đầu. Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, ánh mắt lại rơi xuống Ngô Kỳ trên mặt. Đồng dạng diện mạo, đồng dạng khí chất, thậm chí đồng dạng nói chuyện ngữ khí, trước mắt người đích xác xác chính là Ngô Kỳ. Hắn đi ở phía trước cùng Lâm Thu Thạch nói trong công ty phát sinh sự, còn lặp lại dặn dò Lâm Thu Thạch nhớ rõ muốn đi kiểm tra thân thể. Lâm Thu Thạch trên trán lại hiện lên một tầng mật chát chát mồ hôi, chỉ là hắn lại cả người rét run, liên quan mồ hôi cũng là mồ hôi lạnh. Đi tới tiểu khu bên ngoài ăn nướng BBQ địa phương, Ngô Kỳ ngồi xuống sau, điểm đồ ăn. Lâm Thu Thạch dọc theo đường đi cũng không nói gì, Ngô Kỳ nhìn ra hắn khác thường, nghi hoặc nói, Thu Thạch ngươi không sao chứ? Lâm Thu Thạch nói, ta, không có việc gì, có phải hay, không quá nhiệt, vẫn là thân thể không thoải mái. Ngô Kỳ quay đầu nhìn về phía lão bản, lại kêu mấy bình băng bia thành thạo mở ra lúc sau cấp Lâm Thu Thạch mãn thượng một ly uống cái này mát mẻ. Lâm Thu Thạch nói, Ngô Kỳ, hôm nay mấy hào? Ngô Kỳ nói, 16 hào, như thế nào? Lâm Thu Thạch phun ra một hơi, không có gì. Điểm đồ ăn thực mau liền bưng đi lên, Ngô Kỳ cũng nhìn ra Lâm Thu Thạch trạng thái không thích hợp, hắn nghi hoặc đặt câu hỏi, lại thấy Lâm Thu Thạch không muốn trả lời, liền đành phải thôi. Lâm Thu Thạch không có gì tâm tình ăn cái gì, hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở bên cạnh đường cái thượng, nhưng mà thẳng đến bọn họ ăn xong đồ vật rời đi, nên phát sinh sự tình đều không có phát sinh. Năm đó, ở Lâm Thu Thạch lần đầu tiên vào cửa thời điểm, hắn từ trong môn ra tới, liền cùng Ngô Kỳ cùng nhau tới nhà này nướng BBQ cửa hàng. Đồng dạng ngày, đồng dạng thời gian, nhưng vốn nên ở đường cái thượng xuất hiện tai nạn xe cộ, lại không có phát sinh. Hết thảy đều là như vậy bình tĩnh, phảng phất Lâm Thu Thạch ký ức xuất hiện ảo giác, hắn thành một cái kỳ quái ảo tưởng giả, bịa đặt những cái đó, căn bản không tồn tại sự. Ngô Kỳ, trên đường trở về, Lâm Thu Thạch chợt mở miệng, ngươi bạn gái gần nhất thế nào? Nàng, như thế nào đột nhiên nhắc tới nàng? Ngô Kỳ có điểm mạc danh, còn là thành thành thật thật trả lời Lâm Thu Thạch vấn đề, hắn nói, nàng khá tốt a, có việc sao? Lâm Thu Thạch nói, không có việc gì. Ngô Kỳ, ai, ngươi hôm nay buổi tối rất kỳ quái a, rốt cuộc làm sao vậy? Hắn cau mày nhìn Lâm Thu Thạch, đôi mắt tất cả đều là lo lắng, thật là thân thể không thoải mái. Ra chuyện gì nhất định, phải cùng ta nói a, Lâm Thu Thạch gật đầu nói tốt. Ngô Kỳ đem Lâm Thu Thạch đưa đến dưới lầu, đãi Lâm Thu Thạch lên lầu sau mới rời đi, Lâm Thu Thạch về tới chính mình cửa nhà, móc ra chìa khóa mở cửa sau, biểu tình lại có vẻ có chút hoảng hốt. Này hết thảy quá vớ vẩn, Ngô Kỳ còn ở, hắn bạn gái cũng không có việc gì, nhưng vì cái gì Nguyễn Nam Trúc không thấy. Lâm Thu Thạch đổi giày vào nhà thấy được đặt ở trên sofa một cái ba lô, hắn nghĩ tới cái gì, bước nhanh đi đến ba lô trước mặt đem ba lô đồ vật đào ra tới. Đang xem đến bên trong đồ vật sau, Lâm Thu Thạch lại là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy trừ bỏ những cái đó phòng đồ dùng ở ngoài, hắn ba lô có tam dạng thập phần đặc biệt đồ vật. Một là một cái cổ xưa notebook, nhị là một cái anh hài hài cốt, tam là một phen màu bạc thương. Súng, nhìn đến này, tam dạng đồ vật Lâm Thu Thạch mới có chân thật cảm giác. Hắn đích đích xác xác là ở quá môn, hắn vị trí hoàn cảnh chính là ở bên trong cánh cửa, chỉ là cái này bên trong cánh cửa, lại cùng hắn sinh hoạt hoàn cảnh cơ hồ giống như đúc. Này quả thực thật là đáng sợ, Lâm Thu Thạch tưởng chính là nếu đây là bên trong cánh cửa, vì cái gì Nguyễn Nam Trúc cùng Hắc Diệu Thạch mọi người đều không thấy đâu, bọn họ đi nơi nào. Vì cái gì này phiến trong môn chỉ có hắn một người. Mà một khi đã như vậy, có phải hay không cũng đã nói lên, môn quy tắc mất đi hiệu lực. Còn sót lại hạ người kia cũng hoàn toàn không sẽ ở vào vô địch trạng thái, một khi xuất hiện sai lầm, gặp phải chính là tử vong kết cục. Hạt rẻ chậm rãi đi tới Lâm Thu Thạch bên người, nhảy vào hắn trong lòng ngực. Lâm Thu Thạch dùng tay vuốt ve hạt rẻ mềm mại lông. Tóc nhìn hạt rẻ ngoan ngoãn bộ dáng, nhất thời có chút hoảng hốt. Leng canh, kim đồng hồ chỉ hướng về phía 10 giờ treo ở trên tường trung phát ra thanh thúy tiếng vang. Bên ngoài sắc trời đã đen, chỉ còn lại thưa thớt ngọn đèn dầu thoạt nhìn còn có vài phần nhân khí nhi. Lâm Thu Thạch cầm lấy điều khiển từ xa, mở ra tivi chuẩn bị tuyển cái kênh. Ở đổi đài thời điểm, hắn lại ở trong tivi thấy được một chương quen thuộc gương mặt. Đàm Táo Táo, quảng cáo Đàm Táo Táo ăn mặc màu đỏ từ váy dài, yêu nhã lại mỹ lệ, giống như một đóa nở rộ mỹ lệ hoa tươi, giống như Lâm Thu Thạch mới gặp nàng khi bộ dáng. Ngô Kỳ tồn tại, Đàm Táo Táo cũng tồn tại, bên người chết người tất cả đều đã trở lại, Lâm Thu Thạch không biết này rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Nhìn như bình đạm không có gì lạ hết thảy, lại tràn ngập quỷ gì. Không khỏe cảm, phảng phất gió lốc đột kích trước biển sâu, tạo nên một đám thật nhỏ sóng gợn, phảng phất ở biểu thị cái gì đáng sợ chân tướng. Trong tivi phát ra đơn điệu thanh âm, ánh sáng phóng ở Lâm Thu Thạch trên mặt, Lâm Thu Thạch đã thật lâu không có một mình một người vượt qua như vậy ban đêm. Từ hắn cùng Nguyễn Nam Trúc xác định quan hệ sau, hai người cơ hồ đều là ngủ chung, buổi tối vừa mở mắt liền có thể nhìn đến đối phương khuôn mặt. Nhưng mà lúc này, yên tĩnh lại lần nữa trở về. Bồi Lâm Thu Thạch chỉ có một con kêu hạt rẻ miêu mà thôi. Đêm dần dần thâm, ngoài phòng đèn một chản chản tắt, Lâm Thu Thạch ngồi ở trên sofa, bất chi bất giác đã ngủ. Leng canh, kim đồng hồ cùng kim phút trùng hợp, 12 giờ tới rồi. Nguyên bản phóng tiết mục TV, đột nhiên bắt đầu nhấp nhoáng màu trắng bông tuyết. Bên trong phát ra tư tư thanh đem Lâm Thu Thạch từ ở cảnh trong mơ đánh thức, hắn mở to mắt, phát hiện trước mặt TV cư nhiên thay đổi một cái kênh. Chỉ là này kênh lại không có kênh đánh dấu, như là ở diễn cái gì cổ trang kịch dường như, hình ảnh dừng lại ở một cái phi thường cũ xưa thang lầu thường. Này cảnh tượng hơi làm người cảm thấy có chút quen thuộc, Lâm Thu Thạch mơ hồ cảm giác chính mình phảng phất là ở nơi nào gặp qua, nhưng là trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không ra, thẳng đến hình ảnh vừa chuyển, một cái cầm dìu nam nhân xuất hiện ở Lâm Thu Thạch trước mặt. Trên mặt hắn treo giữ tợn tươi cười, theo thang lầu một đường hướng lên trên, bước chân cuối cùng dừng lại ở mỗ gian nhà ở bên ngoài, hắn vươn tay thật mạnh chụp phủi trước mặt cửa gỗ, Vương Tiêu Y, mở cửa A, Vương Tiêu Y, mở cửa A, cứu mạng cứu. Mạng. Phòng trong truyền đến nữ nhân hoảng sợ cầu cứu thanh, nam nhân nghe thế thanh âm, biểu tình lại càng thêm dữ tợn lên, hắn cười ha ha, trong tay dìu đột nhiên dương lên, thật mạnh nện ở trước mặt cửa gỗ mặt trên, vốn dĩ liền không rắn chắc cửa gỗ bị hắn bổ ra một cái thật lớn khe hở kia đầu, lộ ra nữ nhân tràn đầy nước mắt mặt, nàng nói, cứu mạng. Nam nhân tính toán lại lần nữa huy động dìu, dìu lại tạp ở kẹt cửa thượng, Vương Tiêu Y nhìn thấy cảnh này, chạy nhanh đẩy cửa ra từ trong phòng vọt ra, nam nhân lực chú ý đều ở dìu thượng nhất thời không bắt bẻ lại là làm Vương Tiêu Y chạy mất. Vương Tiêu Y ở trên hành lang lảo đảo chạy vội, một bên chạy một bên tuyệt vọng cầu cứu, không khí khẩn trương tới rồi cực điểm thời điểm, mỗ phiến môn lại đột nhiên mở ra, đem Vương Tiêu Y cứu. đi vào, mà phía sau cửa xuất hiện. Thế nhưng là Lâm Thu Thạch chính mình mặt đứng ở Lâm Thu Thạch bên người, rõ ràng chính là cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt Nguyễn Nam Trúc. Không sai, TV xuất hiện chính là cánh cửa thứ nhất phát sinh quá hết thảy. Lúc ấy bọn họ đoàn đội có cái nam nhân phát điên, vẫn là Lâm Thu Thạch cứu bị đuổi giết cô nương. Nhưng mà trong TV hình ảnh vừa chuyển, nguyên bản bị Lâm Thu Thạch cứu cô nương, ngay sau đó lại là bị một phen cái sảnh, trực tiếp chém thành hai nửa. Đỏ đỏ trắng trắng chất lỏng sái lạc ở tiết địa thượng, nàng đôi mắt đại đại mở to, bên trong lộ ra oán hận chi sắc, cách màn hình cũng làm người cả người rét run. Lâm Thu Thạch ý đồ đổi đài, nhưng điều khiển từ xa mất đi tác dụng, hắn thậm chí nhổ TV nguồn điện, nhưng sở hữu hình ảnh đều còn ở tiếp tục. Trên màn hình, hình ảnh, đọng lại ở Vương Tiêu Y chết đi kia một khắc cửa đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm, Lâm Thu Thạch ngồi ở trên sofa không nhúc nhích nhưng mà tiếng đập cửa liên tục không ngừng, cuối cùng càng ngày càng kịch liệt dường như muốn giữ cửa cấp tạp toái dường như. Thanh âm này phi thường đại, theo lý thuyết liền tính Lâm Thu Thạch không mở cửa, những người khác cũng khẳng định sẽ bị quấy rầy, nhưng tiếng đập cửa rằng co vài phút đều không có bất luận kẻ nào cấp ra đáp lại. Lâm Thu Thạch hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn đến trong tiểu khu mặt sở hữu ánh đèn toàn bộ tắt, phảng phất 12 giờ vừa đến, nơi này liền biến thành một cái khác thế giới. Gõ cửa người càng ngày càng không kiên nhẫn, Lâm Thu Thạch chậm rãi đứng dậy đi tới cạnh cửa, hắn xuyên thấu qua môn mắt mèo thấy được bên ngoài người. Đó là một cái cầm dịu nam nhân cùng Lâm Thu Thạch vừa rồi ở trong TV nhìn đến giống nhau như đúc. Hắn tự hồ biết môn này đầu Lâm Thu Thạch đang xem hắn, vì thế liền càng thêm dùng sức bắt đầu phá cửa, Lâm Thu Thạch xuyên thấu qua mắt mèo thậm chí có thể nhìn đến hắn diều thượng nhỏ giọt máu tươi. Lâm Thu Thạch lui về phía sau một bước, hắn hít sâu một hơi, xoay người vào phòng bếp, tùy tay cầm lấy treo ở trên vách tường dụng cụ cắt gọt muốn phòng thân, nhưng mà chờ đến hắn lại lần nữa trở lại phòng khách khi, lại phát hiện trên sàn nhà đã sũng nước một tầng màu đỏ sậm máu. Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, nhìn đến mở rộng ra trong TV, lại là ở rầm rầm rầm rầm từ ra bên ngoài mạo hiểm máu tươi, mà nguyên bản ở hình ảnh chung đã chết đi Vương Tiêu Y, thân thể bắt đầu run rẩy, nàng bị chém thành hai nửa đầu từ. Trên mặt đất nâng lên, trắng bệch đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía TV bên ngoài Lâm Thu Thạch miệng liệt khai một cái quái dị độ cung, tay hướng tới Lâm Thu Thạch liền duỗi ra tới. Thấy như vậy một màn, Lâm Thu Thạch không tự chủ được mắng câu thô tục nhưng không xong tình hình không ngừng tại đây, bởi vì Vương Tiêu Y dính đầy máu tươi đôi tay cư nhiên đột phá TV cái chắn, từ bên trong giò xét ra tới. Cùng lúc đó, cầm dìu phá cửa nam nhân, lại là bắt đầu phách nổi lên Lâm Thu Thạch trong nhà phòng trộm môn, vốn dĩ hẳn là phi thường kiên cố phòng trộm môn ngạnh sinh sinh bị hắn bổ ra thật lớn khẩu tử, hắn đôi mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía phòng trong, ở bắt giữ tới rồi đứng ở phòng khách Lâm Thu Thạch khi trong miệng phát ra quái dị thả làm người sờn tóc gáy cười to. Nói thật nếu là đổi làm người bình thường, thấy. Cảnh tượng như vậy chỉ sợ đã sớm bị dọa điên rồi, không cần bọn họ động thủ chính mình đều đến sợ từ trên lầu nhảy xuống đi. Nhưng Lâm Thu Thạch rốt cuộc là thấy nhiều những cái đó đáng sợ hình ảnh cho nên lúc này hắn có vẻ như cũng phi thường bình tĩnh, hắn đứng cách TV khá xa địa phương, nhìn chằm chằm sắp bị đập hư môn, hắn trong đầu toát ra một ý niệm lại không biết cái này ý tưởng hay không hữu dụng. Bị giết rớt Vương Tiêu Y lập tức muốn từ trong TV bò ra tới, ngoài cửa nam nhân tắc lại đánh xuống một dìu, mà hắn ở đánh xuống khi trong tay dìu lại giống. 1-2, cách chương.